ai hiểu được lòng em. Chương 51, ước ao ư, góc truyện audio.com. Cô không thể trở về biệt thự Giang Gia vì Diệp Tư Đình có thể đang ở đó. Cô cũng không về Uông Gia, chắc chắn cậu cô sẽ nghi ngờ. Trời đã khuya, cô cầm điện thoại gọi cho Tần Ngả Chữ. Lúc cô đến nhà Tần Ngả Chữ, hai người lớn tuổi đi ra. Cô biết đó là cha mẹ của Ngô Vĩnh Diễn. Hai người bọn họ vừa nhìn thấy Giang Nhân Ly, liền nhỏ nhẹ nói với cô. Cháu giúp ta khuyên nhủ Ngả Chữ, Vĩnh Diễn bị con yêu nữ kia làm cho mê muội mất rồi. Nó không tỉnh táo ra, nhà họ Ngô chúng ta mãi mãi chỉ chấp nhận Ngả Chữ là con dâu. Con yêu nữ kia cửa vào cũng đừng mong. Giang Nhân Ly đáy lòng đã biết xảy ra chuyện gì, cô chỉ gật đầu. Hai bác yên tâm, cháu sẽ khuyên nhủ cô ấy. Hai người bọn họ đi rồi, trong ngực cô đã cảm thấy đau. Chuyện cô sợ nhất đã xảy ra, Ngô Vĩnh Diễn đã bỏ rơi Ngả Chữ. Tình cảm nhiều năm như vậy hóa ra cũng bị phá vỡ bởi một người khác. Thế giới này thực sự có thiên trường địa cửu sao? Cô đẩy cửa vào, căn phòng trống trải. Cô nhìn xung quanh, đi vào phòng ngủ của Tần Ngả Chữ. Tần Ngả Chữ nằm ở trên giường, không hề khóc lóc đau thương, chỉ nhìn trần nhà. Cô đi vào, Ngả Chữ, tất cả đều không nói gì, Tần Ngả Chữ nhìn cô, không khóc, rất bình tĩnh nói. Anh ấy không yêu mình. Thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có một câu, anh ta không yêu, hay là đã từng có yêu, nhưng cũng chỉ là từng, hôm nay đã không còn yêu nữa. Giang Nhân Ly không biết nên nói cái gì an ủi, chỉ có thể tiến lên ôm chặt lấy Tần Ngả Chữ. Ngả Chữ, Tần Ngả Chữ khóe miệng run rẩy. Khi anh ấy gặp tai nạn, mình biết anh ấy không yêu mình. Thực sự không yêu mình, Tần Ngả Chữ gắt gao nắm chặt ga giường xuất hiện vô số nếp uốn, giống như lòng của cô. Ngả Chữ, Giang Nhân Ly thực sự không biết nên nói cái gì, nhưng cô nghĩ, không yêu nữa, ba chữ này so với chưa từng yêu thực sự tốt hơn nhiều. Có lẽ, Mạc Tu Lăng chưa từng bao giờ yêu cô. Cô thật đáng buồn đúng không? Tần Ngả Chữ đẩy Giang Nhân Ly, nhìn chằm chằm vào cô, lúc này trong ánh mắt rốt cục có một tia trong suốt. Mình quen biết cậu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ đố kỵ với cậu. Cậu biết vì sao không? Giang Nhân Ly lắc đầu chỉ nhìn Tần Ngả Chữ. Cậu có điểm ưu tú của cậu, có cái đặc biệt của cậu. Nhưng mình nghĩ thế giới này luôn công bằng, người này có cái này thì người kia sẽ được cái khác. Cậu dường như có tất cả, nhưng thực ra cũng không phải. Sau khi cậu và Tả Dật Phi chia tay, mình cảm thấy đó là điều tất nhiên, ông trời đương nhiên sẽ không đem tất cả mọi thứ tốt đẹp cho một người, đó chính là công bằng. Cô không ngẩng đầu, hạnh phúc lớn nhất của mình chính là Ngô Vĩnh Diễn, nhiều năm như vậy, mình chưa bao giờ oán giận, chưa bao giờ sầu não, bởi vì mình nghĩ đó là lễ vật trời ban. Mình và anh ta quen biết từ nhỏ, nhiều năm duyên phận như vậy, dường như đã được đính sẵn. Cho nên, mình không hề đố kỵ với cậu, vì về chuyện này cậu không được bằng mình. Giang Nhân Ly nhắm mắt lại quay đầu đi, cô nói không ra lời. Tần Ngả Chữ nước mắt rốt cục rơi xuống, nhưng lúc này, mình lại ước ao được như cậu. Cho dù cậu không có Tả Dật Phi, cậu vẫn có thể kiêu ngạo như chim công, còn có thể tiếp tục giữ gìn điệu bộ hoàn mỹ. Sau đó cùng Mạc Tu Lăng kết hôn, cuộc sống mỹ. Góc truyện audio.com, mãn, còn mình, không còn anh ấy, thực sự đã mất tất cả, cái gì cũng không có. Giang Nhân Ly cả đêm cây FM nén nước mắt cũng nhịn không được nữa, cô nhớ tới năm đó sau khi Tả Dật Phi bỏ đi cô đã nản lòng thoái chí, cô nhớ tới lúc cô đi tìm anh mà anh vẫn nhất quyết ra đi, cô nhớ tới hình ảnh thống khổ của mình ở bệnh viện lúc anh rời đi, cô nhớ tới lúc bản thân thỏa hiệp kết hôn với Mạc Tu Lăng, những điều này, đều đáng ao ước sao? Giang Nhân Ly lau nước mắt, sau đó kéo Tần Ngả Chữ. Ngô Vĩnh Diễn anh ta, mình không trách anh ấy, chỉ có thể hận số phận. Tần Ngả Chữ vẻ mặt kiên quyết. Mình hận số phận của mình quá trầm luân, hận số phận của mình khiến cho mình tỉnh ngộ. Giang Nhân Ly nhìn cô, tay cô run lên, Giang Nhân Ly lập tức cầm tay Tần Ngả Chữ, rất lạnh. Cô cố sức xoa tay Tần Ngả Chữ, mong tay cô có thể ấm lên. Thực ra mình còn hận bản thân mình hơn, nếu như mình không quá nhu nhược như vậy, mình sẽ không mất đi anh ấy. Giang Nhân Ly thân thể cứng đờ, nhu nhược, cô thương xót nở nụ cười. Tần Ngả Chữ im lặng một hồi, đã trễ thế này, cậu tìm mình có chuyện gì? Cô vốn dĩ muốn ở lại đây một đêm nhưng không thể nữa rồi. Không có gì, cãi nhau với chồng ư? Tần Ngả Chữ nhìn cô, còn có thể cãi nhau thật tốt. Giang Nhân Ly khóe miệng giật giật nhưng không có mở miệng. Về sớm một chút đi, anh ta cũng lo lắng. Giang Nhân Ly gật đầu, cô không biết Mạc Tu Lăng có lo lắng hay không, nhưng cô biết cô không trở về được. Cô đi vài bước nghe được Tần Ngả Chữ nói. Đừng lo lắng, mình sẽ không sao. Giang Nhân Ly dừng lại một chút, nước mắt từ trên mặt chảy xuống. Cô biết, lúc này cô không thể ở lại nhà Tần Ngả Chữ, vì Tần Ngả Chữ cần một mình yên tĩnh. Đây có đúng đây là cảm giác người thân hay không? Cả hai người bọn họ cũng lúc gặp chuyện không tốt. Cô biết nếu như vừa cô nói cho Tần Ngả Chữ biết chuyện của mình, Tần Ngả Chữ nhất định sẽ cảm thấy áy náy vì đã nói những lời kia. Cô không muốn Tần Ngả Chữ thêm phiền não. Đi ra khỏi nhà Tần Ngả Chữ, cô mới biết là cảm giác không thể cảm nhận được. Gió lạnh thổi tới khiến cho tóc cô bay loạn. Trái, phải, cô nên đi hướng nào? Ngoại trừ một chiếc di động bên người, cô không còn gì cả. Nhân duyên của cô thật không gì bằng, ngoại trừ Tần Ngả Chữ cô cũng không còn ai có thể giúp mình. Cô rốt cục bấm số điện thoại không muốn gọi nhất, em ở đó, anh lập tức sẽ đến. Tả Dật Phi nhận được điện thoại liền lập tức lái xe ra ngoài. Ôi không, Giang Nhân Ly đứng chờ. Cô chính là cái người mà người khác nói kiêu ngạo ư? Vì sao cô không cảm thấy vậy, cô chỉ cảm thấy mình rất hèn mọn. Lần thứ hai đến nhà Tả Dật Phi cô có chút buồn cười, rõ ràng lần trước lúc rời đi cô đã tự nói với bản thân nhất định không quay lại nơi này. Vậy mà, anh không hỏi vì sao ư? Cô nhìn anh lắc đầu, không cần hỏi, cô có thể gọi điện thoại cho anh, khẳng định đã cùng đường rồi. Anh hiểu rõ cô, rõ ràng là cô không còn cách nào khác. Giang Nhân Ly trong lòng bỗng rùng mình, hóa ra trên thế giới này người hiểu rõ cô nhất là anh. Anh đi mua áo ngủ, em ngồi nghỉ đi. Em đi cùng anh, cô không muốn chờ đợi. Bọn họ cùng nhau mua rất nhiều đồ, còn mua rất nhiều nho. Cô trong lòng càng, gocchuyenaudio.com, sầu não, Mạc Tu Lăng chưa bao giờ đưa cô ra ngoài, lại càng không có mua đồ về. Giữa bọn họ thiếu tình cảm, Tả Dật Phi đã nhìn ra tâm tình của cô không tốt nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Giang Nhân Ly ăn nho, từng quả, rõ ràng là ngọt như vậy nhưng lại khiến trong lòng cô lại cảm thấy đắng ngắt. Em sẽ ly hôn, giọng của cô không lớn, nhưng lại vô cùng vang. Vì sao? Tả Dật Phi hiểu ánh mắt của cô, anh đoán được hai người bọn họ cãi nhau nhưng tuyệt đối không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy. Không hợp, Giang Nhân Ly, em không còn nhỏ nữa, không thể coi chuyện này như trò đùa được. Đúng vậy, em không còn nhỏ. Cô tựa vào sofa, cho nên sẽ không muốn níu kéo nữa, sau này vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp. Có chuyện gì, anh luôn cảm thấy cô không phải là một người dễ xúc động như vậy. Có thể, ngay từ đầu em không nên kết hôn với anh ta. Độc thân là tốt nhất, hà tất phải dùng hôn nhân để trói chặt mình. Em nghĩ đây là chuyện chỉ bằng một câu nói là xong sao? Tả Dật Phi lắc đầu, Mạc Gia và Giang Gia tuy rằng không hợp tác rõ ràng, nhưng không phải là không có liên quan. Đám cưới thương trường, hợp thì dễ tan thì khó. Cái gì với em cũng không quan trọng, Giang Nhân Ly tức giận, Tả Dật Phi cười, vì sao em không nghĩ có thể bù đắp, vì sao còn muốn bù đắp? Cô xoay người đi không nhìn anh, Tả Dật Phi cũng không để ý thái độ của cô. Được rồi, thực ra anh cảm thấy rất vinh hạnh, em có thể tìm anh lúc cùng đường bất đắc dĩ. Đó là bởi vì anh đã từng khiến em phải lâm vào đường cùng, bây giờ cho anh một cơ hội bù đắp cho em. Tả Dật Phi sừng sốt, thì ra cô có bản lĩnh như vậy, thà khiến cho người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi chứ không hề cho người ta được một điểm có lợi. Nếu ai đó khiến cô bị tổn thương, cho dù cô không thể gây tổn thương lại, cô cũng sẽ khiến cho người đó phải khó chịu. Nói chung cô tuyệt đối sẽ không để cho người đó sống tốt. Cách chương.